Nữ thần trở về, chương 97, góc truyện audio.com. Ninh Tây cũng không thèm để ý Tưởng Thành có suy nghĩ gì, đối với cô mà nói, cô khôn thích cũng không chán ghét, càng không có thù hằn gì, nên ca ca hôn cần để tâm nhiều. Ninh Tây nâng mí mắt nói, ăn cơm đi, chuyện trước kia không nhắc lại nữa. Cảm ơn chị đại nhân đại lượng. Tưởng Thành giơ ly rượu lên, uống cạn một hơi. Em không nghĩ chị Ninh Tây lại biết tuổi thật của em đấy. Ninh Tây nhìn hắn cười nói. Mấy diễn viên như chúng tôi, phải tìm hiểu một số nhân vật trong thành phố này để biết mà kiêng kỵ một số chuyện, nếu không đắc tội với người ta cũng không dễ sống, đừng nói là tuổi thật của cậu, một số hứng thú của mấy người tôi cũng phải tìm hiểu cho kỹ. Tưởng Thành ngẩn người, một hồi lâu mới nói, các chị làm diễn viên, cũng không dễ dàng, Ninh Tây cong lên khóe miệng, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu, một lát sau mới bình tĩnh nói. Muốn làm tốt việc gì cũng đều không dễ dàng, đúng đúng, Tưởng Thành cười ha hả gật đầu. Thường Thời Quy nhìn hắn, không nói gì. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tưởng Thành lại nói chuyện ít câu với Thường Thời Quy, rồi mới chào tạm biệt rời đi. Ninh Tây lật tạp chí thời thượng trong tay, ngẩng đầu nhìn Thường Thời Quy đang ngồi ở bàn làm việc. Chiều nay anh không đi công ty sao? Anh tin tưởng các quản lý của công ty. Thường Thời Quy dừng bút ngẩng đầu nhìn Ninh Tây. Dù anh vài ngày không đi, họ cũng có thể xử lý công việc rất tốt đấy. Ninh Tây cũng không am hiểu hệ thống quản lý của Thường Thị, nên nghe Thường Thời Quy nói vậy cũng không hỏi nhiều. Thời gian lặng lẽ trôi, hai người cứ như vậy yên lặng ngồi trong thư phòng làm việc của mình, như vậy cũng là hạnh phúc rồi. Hâu, Juliana đi vào phòng của Hâu, thấy Hâu còn đang ngồi nghịch máy vi tính sách tay, hai tay vòng trước ngực đứng trước mặt hắn. Anh còn chưa chuẩn bị sao? Có cái gì mà chuẩn bị? Hâu đóng máy vi tính sách tay, quay đầu bình tĩnh nhìn trang phục lộng lẫy của Juliana. Chúng ta chỉ là cùng người đàn ông cướp Ninh ăn một bữa cơm, thì cần chuẩn bị cái gì? Nghe giọng điệu này của anh, giống như đau trẻ bị người ta cướp mất cái kẹo vậy. Juliana nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng anh phải tha ý được hắn đối xử rất tốt với Ninh, chúng ta cũng nên đối với người đàn ông này lễ phép một chút. Hâu trầm mặc từ dương hành lý chọn lựa một cái cà vạt mang vào. Juliana, em cảm thấy người đàn ông kia có thể che chở đu sợ cho Ninh sao? Em cũng không biết, Juliana trầm mặc một lát, nhưng em nghĩ, người Ninh cần không chỉ là một người có thể che chở cho cô ấy. Em nói đúng, Hâu từ trước gương quay đầu lại nhìn Juliana một cái. Ninh vốn cũng không cần người che chở cho cô ấy. Hắn cũng không nói cho Juliana biết mục đích Ninh Tây trở về cũng không đơn giản chỉ để làm một người nghệ sĩ, nhưng những lời này, hắn đều chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Vì không để người hâm mộ phát hiện ra bọn họ, Ninh Tây bảo người đến tận nơi đón Juliana và Hâu. Chỗ ăn cơm là chỗ quán cơm riêng tư mà Thường Thời Quy đã từng mang cô đi ăn. Quán ăn đó hơn nhà hàng sang trọng không phải là hương vị, mà là tình cảm. Uống ngon thật, Juliana uống một ngụm rượu trái cây mà quán tự ngâm, uống xong còn liếm liếm khóe miệng, người Trung Quốc rất biết sáng tạo ra mấy món ngon. Nếu cậu thích sau này mình tìm cách gửi qua cho cậu. Do đi máy bay kiểm tra khắt khe, nên Juliana về nước cũng không đem theo. Góc truyện audio.com, được, biết rõ hải quan Trung Quốc rất nghiêm khắc trong việc đưa đồ trong nước ra nước ngoài, Juliana gật đầu, không cự tuyệt ý tốt của Ninh Tây. Được cậu không được quên đâu đấy, mấy món ăn đều là mấy món chính tông Trung Quốc, Juliana ăn rất vui vẻ, ngon miệng. Sau khi cơm nước xong, thừa dịp Ninh Tây đi toilet, Juliana quay nói với Thường Thời Quy. Thường tiên sinh, sau này anh phải chăm sóc cho Ninh thật tốt đấy. Tất nhiên rồi, hai người yên tâm. Thường Thời Quy khóe mắt quét qua Juliana và Hâu ngồi bên cạnh cô ấy vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cảm ơn quan tâm hai người đã quan tâm đến Tây Tây. Quan tâm bạn bè là điều tất nhiên mà. Juliana cười nhún vai, Thường tiên sinh không cần vì vậy mà cảm ơn đâu. Thường Thời Quy gật đầu nói. Xin lỗi, mấy lời này đúng là không thích hợp. Juliana cười cười cũng không để ý. Bởi vì cô nhận thấy được đối phương cảm ơn bọn họ là thật tình, không phải là lời nói khách sáo. Ra khỏi quán cơm, bên ngoài sắc trời đã tối, Juliana ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thấy mấy vì sao thưa thớt. Năm đó quay, vũ trụ vô địch bộ thứ nhất lúc mình cùng Ninh gặp mặt lần đầu tiên. Juliana nhìn về phía Ninh Tây, khi đó cậu không gầy như thế này, nhưng khi diễn thế thân cũng đã rất tốt rồi. Ninh Tây cười cười, thở phào một hơi. Đêm hôm đó nếu như không phải là có cậu lên tiếng, đạo diễn cũng sẽ không để cho mình diễn. Cậu chắc không biết, đôi mắt cậu lúc đó rất đẹp. Juliana chỉ bầu trời. So với sao trên trời có đẹp hơn, Ninh Tây cười cong lông mày. Cảm ơn cậu thân ái. Hộ vệ đứng bên cạnh xe mở cửa xe cho Juliana và Hâu, một giờ sau họ phải lên máy bay về nước rồi. Trước khi lên xe, Juliana ôm lấy Ninh Tây. Ninh, mình sẽ rất nhớ cậu. Mình cũng sẽ nhớ cậu rất nhiều. Ninh Tây siết chặt vòng ôm. Lên đường bình an, về nước nhớ báo tin cho mình. Được, Juliana buông Ninh Tây ra, mắt nhìn Hâu đứng bên cạnh cúi đầu ngồi vào trong xe. Hâu, Ninh Tây nhìn về phía Hâu, cười cười. Vẻ mặt Hâu không tính là tốt, hắn nhìn chằm chằm Ninh Tây một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Em nhất định phải sống thật tốt, nếu như có cái gì cần giúp đỡ, nhất định phải nói cho anh biết. Ninh Tây gật đầu, Hâu còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt quét đến Thường Thời Quy đang đứng sau lưng Ninh Tây, cuối cùng chỉ cười cười. Không có cái gì quan trọng hơn so với hạnh phúc của chính mình, Ninh tự đối xử tốt với chính mình. Ninh Tây khẽ thở ra một hơi, em hiểu, Hâu, như vậy, tạm biệt. Hâu nhìn Ninh Tây khe cười cười, trong đôi mắt đồng tử màu xanh tràn đầy ôn nhu. Thượng đế sẽ phù hộ cho em, nói xong câu này, lập tức xoay người chui vào trong xe. Cách chương.